hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khúc Ly Biệt 2 trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 8: Trai cò và ngư ông. Đối với A Hoa, sân bay của tỉnh chính là vùng đất đau thương. Vào cuối thu năm ngoái, Đặng Hoa, nhân vật xưng bá một phương, đã mất mạng ngay trong đại sảnh chở máy bay ở đây. Từ đó cũng vén bức màn chuyển biến lớn từ thời kỳ hưng thịnh của tập đoàn Long Vũ chuyển sang suy yếu. Và đối với A Hoa, cái chết của Đặng Hoa tác động trên phương diện tình cảm vượt xa tất cả những ý nghĩa khác. Bởi vì trong mắt A Hoa, Đặng Hoa không chỉ đơn giản là một ông chủ, đó còn là một người đàn ông đem lại cho anh ta cuộc sống thứ hai. Giữa họ, ngoài mối liên hệ chủ tớ, còn được liên kết bằng một thứ tình thân thiết hơn cả huyết thống. Tối hôm đó, A Hoa dương mắt nhìn Đặng Tổng sụp đổ trước mặt. Thứ cảm giác bi thương và tuyệt vọng đó giống như khối băng dần dần tan chảy trong khoảnh khắc ấy đã nhấn chìm anh ta. Anh ta không thể nào quên được bóng đen của kẻ đã gây ra tội ác từ phía trên cao ngay ngoài phòng chờ máy bay, đang cúi xuống nhìn tất cả mọi người. Giống như thể một con diều hâu kiêu ngạo đang cúi xuống nhìn đám thỏ chuột không có chốn nương thân trên thảo nguyên trống trải. Mặc dù người đó đã dùng ánh sáng ngược của sân bay để che giấu gương mặt mình, nhưng A Hoa lại có thể cảm nhận rõ được đôi mắt của đối phương giống như một con dao quét qua toàn thân anh ta. Còn anh ta thì lại giống như một đứa trẻ sơ sinh trần trụi, không hề có khả năng phòng ngự. Hình ảnh này khắc sâu vào trí óc anh ta, định sẵn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục trong cả cuộc đời. May mà A Hoa không vì nỗi sỉ nhục đó mà chạy trốn. Anh ta cũng chưa bao giờ sợ bất cứ nỗi đau nào. Nỗi sỉ nhục và đau khổ chỉ càng thổi bùng lên ngọn lửa căm hận trong lòng anh ta, ngọn lửa báo thù. Cho nên khi A Hoa lại một lần nữa đến sân bay, bước đi của anh ta vẫn rất kiên định, lưng anh ta thẳng tắp. Mặc dù đã bị thua ở đây một lần, nhưng chỉ cần anh ta vẫn đang chiến đấu, anh ta tin rằng sẽ có một ngày lật ngược thế cờ. Chuyến bay mà A Hoa chờ đợi còn một tiếng nữa mới hạ cánh. Anh ta vào một quán cà phê ở đại sảnh phòng chờ. Quán không đông khách, A Hoa chọn vị trí ở cạnh cửa sổ. Ở vị trí này, không chỉ có thể nhìn thấy tình hình ở bên trong đại sảnh, mà còn đối diện với cửa. Chuyến bay mà A Hoa chờ đợi còn một tiếng nữa mới hạ cánh. Anh ta vào một quán cà phê ở đại sảnh phòng chờ. Quán không đông khách, A Hoa chọn vị trí ở cạnh cửa sổ. Ở vị trí này, không chỉ có thể nhìn thấy tình hình ở bên trong đại sảnh, mà còn đối diện với cửa. Từng vị khách bước vào đều không thể thoát khỏi con mắt của anh ta. Kể từ sau khi Minh Minh xảy ra chuyện, A Hoa đã có đủ lý do để lưu tâm bất cứ động tĩnh gì bên cạnh mình. May mà với khả năng tích lũy được trong nhiều năm làm nghề vệ sĩ của anh ta, muốn tự bảo vệ bản thân mình là điều quá đơn giản. Cô phục vụ xinh đẹp bưng cà phê A Hoa gọi đến, mỉm cười nói: "Mời anh." A Hoa nâng ly cà phê nhấp một ngụm, chợt chau mày. Cô phục vụ hỏi với vẻ lo lắng: "Mùi vị không ổn sao?" A Hoa xua tay, ý nói việc này không liên quan gì đến cà phê. Khóe mắt anh ta thoáng liếc chéo lên, đó chính là hướng cửa quán. Cô nhân viên phục vụ liền bước tới hỏi: "Anh đi một mình à?" Người mới đến giơ tay chỉ vào A Hoa: "Tôi tìm người." Trong lúc nói, bước chân vẫn không hề ngừng lại. Cô nhân viên phục vụ vẫn đi theo, nhìn thấy người đàn ông trung niên đó ngồi ngay ngắn xuống ghế đối diện A Hoa, bèn đưa menu tới hỏi: "Anh xem muốn chọn đồ uống gì?" Người đàn ông lại đẩy menu trở lại: "Không cần đâu, tôi nói mấy câu rồi đi ngay." Người nhân viên phục vụ ngoan ngoãn thu thực đơn lại rồi lui xuống. A Hoa thì lại tiếp tục thưởng thức thêm một ngụm cà phê, nhìn thẳng vào vị khách không mời mà đến đó, lạnh lùng nói: "Đội trưởng La, trùng hợp quá nhỉ." Người mới đến chính là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh. A Hoa và anh ta có thể coi là quen biết đã lâu. Nói thực, nếu chỉ nói riêng về con người La Phi, ấn tượng của A Hoa đối với anh không hề xấu. Chỉ là bởi vì đội trưởng tiền nhiệm của đội cảnh sát hình sự tỉnh, Hàn Hạo, đã bắn chết Đặng Hoa, A Hoa đã nảy sinh thành kiến đối với cả tổ chuyên án của phía cảnh sát. Cộng thêm việc sau đó, A Hoa một tay giàn dựng nên cái chết của Hàn Hạo và vụ hung án hai xác chết trong tòa nhà Long Vũ. Giữa anh ta và La Phi, đương nhiên sẽ đối nghịch với nhau như nước với lửa. Đối diện với câu nói lạnh lùng, châm chọc của A Hoa, La Phi rất thản nhiên. Anh ta nói thẳng luôn, không hề né tránh. Không có gì là trùng hợp cả. Dạo này cảnh sát chúng tôi vẫn luôn theo dõi anh sát sao, đặc biệt là từ sau khi anh Long xảy ra tai nạn ô tô. Đối phương đột nhiên nhắc đến chuyện của anh Long, trong lòng A Hoa cũng khó tránh khỏi giật mình. Nhưng sự biến hóa này không hề thể hiện ra trên khuôn mặt anh ta. Anh ta thậm chí còn mỉm cười, hỏi vặn lại đối phương. Vậy ra hôm nay anh đến để bắt giữ tôi à? La Phi hỏi ngược lại. Nếu như tôi đến đây để bắt giữ anh vì việc này, vậy thì tôi cần thiết phải chờ đến tận ngày hôm nay sao? A Hoa và La Phi nhìn nhau chằm chằm, mang theo khí thế giằng co từng tấc đất. Sau đó A Hoa dùng giọng chế giễu để khiêu khích đối phương. Đó là một vụ tai nạn, chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Anh không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh được nó không phải là sự cố ngoài ý muốn. Đúng vậy, tôi không có chứng cứ. Trên phương diện ngôn từ, hình như La Phi có vẻ đang chịu lép vế, nhưng thần thái của anh vẫn rất trầm tĩnh, đặc biệt là đôi mắt sáng rực của anh vẫn luôn toát ra sự tự tin, ung dung tự tại. Trạng thái này ngược lại khiến cho A Hoa cảm thấy khó hiểu. Anh ta đành phải thăm dò đối phương. Vậy bây giờ anh ngồi đây, anh lại không uống cà phê, anh muốn làm gì? La Phi quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ, kết thúc cuộc giao đấu bằng mắt với đối phương. Đồng thời anh trả lời. Tôi đến tìm anh để đòi một người. Mắt A Hoa mở to hơn, lộ ra trạng thái mơ hồ khó hiểu. Còn La Phi bổ sung thêm. Trịnh Dài, hãy giao cô ấy cho tôi. A Hoa hoàn toàn không ngờ được mục đích chuyến đi này của La Phi lại là cô gái đó. Anh ta sau khi trầm mặc giây lát bèn hỏi. Anh có ý gì vậy? La Phi quay đầu lại, ánh mắt đã không còn sắc bén như lúc trước. Anh nhìn thẳng vào đối phương và nói. Tôi không phải đang dùng thân phận cảnh sát để ra lệnh cho anh điều gì cả. Với vai trò là người bạn của bố Trịnh Giai, tôi hy vọng cô ấy có thể có được một môi trường an toàn, tốt hơn thôi. Nhận thấy hành vi của mình đã bị hiểu nhầm, A Hoa đột nhiên trở nên hơi bực bội. Anh ta hừ một tiếng. Anh tưởng rằng tôi sẽ hại cô ấy sao? Chỉ là tôi nhận được sự ủy thác của người khác, tôi đang chăm sóc cho cô gái đó. La Phi kịp thời cắt ngang lời ai oán của đối phương. Tôi hiểu, tôi biết anh không có ác ý gì đối với Trịnh Giai. Anh sắp xếp cho cô ấy đi Mỹ để chữa trị đôi mắt. Từ điểm này, anh có thể coi là ân nhân của cô ấy rồi. Tôi cũng biết người đã nhờ vả anh là ai. Tôi thậm chí biết giữa hai người đã có một cuộc giao dịch. A Hoa hỏi với vẻ mẫn cảm. Anh muốn phá cuộc giao dịch của chúng tôi sao? Lúc đó, Zumanity đã có được quận bang ghi âm, có thể chứng minh A Hoa đã lên kế hoạch cho hai vụ giết người trong phòng kín ở tòa nhà Long Vũ. Sau đó dùng quận bang ghi âm này làm món đồ trao đổi để nhờ cậy A Hoa chăm sóc cho Trịnh Giai. La Phi đã có thể đoán ra được cả quá trình cuộc giao dịch của bọn họ. Vậy thì chắc chắn sẽ canh chừng quận bang ghi âm này. Bọn họ bây giờ đều đã biết cô gái đó là gót chân Achilles trong lòng Zumanity. La Phi bây giờ muốn đưa cô ấy đi, chẳng phải là vì muốn mượn cơ hội này để ép Zumanity quay mũi giáo sao? La Phi cười ha một tiếng, lạnh lùng nói. Tôi cần thiết phải làm như vậy sao? A Hoa hỏi vặn lại. Chẳng phải đến nằm mơ anh cũng muốn đưa tôi ra tòa án xét xử sao? La Phi nhìn chăm chú nói. Tôi đương nhiên muốn, nhưng đó không phải là nằm mơ, mà là hiện thực sắp xảy ra rồi. A Hoa giật mình. Anh ta rõ ràng cảm nhận được thứ áp lực mạnh mẽ mà người đàn ông đang ngồi đối diện mang tới. Nhưng anh ta đã quá quen với việc sinh tồn dưới mọi loại áp lực. Anh ta nhìn thẳng vào đối phương, nhả ra ba chữ. Tôi đợi anh. La Phi trịnh trọng nói, như thể đang đưa ra một lời hứa.

Hơn nữa vị trí mà họ đứng là sân bay, rất ồn ào huyên náo. Thính lực như thế này, đúng là người bình thường không thể nào so bì kịp. Sau khi chào hỏi xong, La Phi bắt đầu hỏi đến kết quả cuộc phẫu thuật của Trịnh Giai. Tình hình bây giờ thế nào? Tiểu Trần nói với La Phi, cuộc phẫu thuật rất thành công. Bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng, đợi đến khi lớp băng gạc trên mắt có thể tháo bỏ hoàn toàn, thì cô ấy lại nhìn thấy được rồi. Bác sĩ nói, mắt tôi đã hồi phục, chỉ là không thể ngay lập tức thích ứng được với ánh sáng của thế giới bên ngoài. Cho nên mảnh băng quấn này cần phải tháo ra từ từ, mỗi ngày một lớp. Tính cả hôm nay thì vẫn còn cần 30 ngày nữa. Trịnh Giai giơ ngón tay lên, lần lượt giơ ra các con số 3 và 2, là thứ ngôn ngữ thể hiện niềm khát khao mãnh liệt cho mắt sáng trở lại. Tiểu Trần nhớ đến người chủ thuê mình. Anh Nhiêu đâu rồi? Anh ấy nói là sẽ đến đón mà. La Phi tủy hứng nói ra một lý do. Anh ta có việc gấp nên đã đi trước rồi. Anh quay sang nhìn thấy Trịnh Giai cũng đang nghiêng đầu, nét mặt hình như cũng rất quan tâm đến việc này, bèn nói thêm mấy câu. A Hoa dạo này khá bận rộn, e rằng không có thời gian để tới thăm các cô. Trịnh Giai ư một tiếng, có vẻ hơi thất vọng. Mắt của cô sắp bình phục trở lại, cô rất muốn chia sẻ tin tức tốt lành này với các bạn. Cô càng tha thiết muốn biểu thị sự cảm ơn đối với những người đã giúp đỡ mình. Nhưng tại sao họ luôn đột nhiên đến, sau đó đột nhiên từ biệt mà không nói một lời chứ? Những điều ẩn sâu hơn, La Phi đương nhiên không thể nào nói ra được. Anh dẫn Trịnh Giai và Tiểu Trần đi về phía bãi đỗ xe của sân bay, nhân cơ hội chuyển đề tài. Tôi đã tìm giúp cô một chỗ ở tạm thời trong trường đại học cảnh sát. Hơn nữa đã nhờ bạn chăm sóc cô. Ở đó rất an toàn, yên tĩnh. Gần đó có trường học, có nhà ăn. Tất cả mọi thứ đều rất thuận tiện. Cô cứ yên tâm ở đó để phục hồi nhé. Đối phương tỉ mỉ, chu đáo như vậy khiến Trịnh Giai vô cùng cảm động. Cô gái sau khi nói lời cảm ơn đột nhiên lại thoáng lo lắng. Tôi đột nhiên chuyển chỗ ở, bạn của tôi liệu có không tìm được tôi không? La Phi cười nói. Nếu họ muốn tìm cô, chắc chắn là có thể tìm được. Cô gái gật đầu tỏ vẻ yên tâm. Đối phương không giải thích vì sao bạn bè của cô có thể nhất định tìm được mình, nhưng trong lời nói của người đàn ông này có một sức mạnh thần kỳ khiến người khác vô cùng tin tưởng. Bác sĩ Tiểu Trần lúc này đã hoàn thành xong công việc của mình. Sau khi cô đưa Trịnh Giai ngồi lên xe La Phi, hai người bèn từ biệt, tự đi tìm A Hoa để tính thủ lao. La Phi lái xe đưa Trịnh Giai đến trường đại học cảnh sát tỉnh, đi nửa vòng trong khu trường tĩnh mịch, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà chung cư. Đã có người đứng ở bên đường đợi họ. Đó là một cô gái mắt to, tóc dài, làn da trắng ngần, toát ra thứ khí chất của vùng sông nước Giang Nam. Nhưng thần thái giữa đôi lông mày của cô thể hiện ra sự rắn giỏi cam trường, mang theo thứ khí chất hào sảng, không thua kém gì bậc nam nhi nào. La Phi dừng hẳn xe, nhảy xuống trước, sau đó mở cánh cửa xe đỡ Trịnh Giai xuống. Trong quá trình này, cô gái đứng chờ cũng đã đi đến trước cửa xe. Cô giúp La Phi dìu đỡ cô gái ngồi trong xe xuống, đồng thời hỏi mấy câu quan tâm. Mắt em sao rồi? Trịnh Giai trả lời một câu rất ngắn gọn. Tốt lắm ạ. Tất cả đều rất thuận lợi. Đồng thời, cô khẽ ngước đầu về phía cô gái đó, hình như đang tưởng tượng ra khuôn mặt và vóc dáng của đối phương. La Phi giới thiệu với Trịnh Giai. Đây là cô giáo mộ của trường đại học cảnh sát, cũng chính là người bạn mà lúc trước tôi nhắc đến với cô. Trong khoảng thời gian này, cô sẽ ở cùng với cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ chăm sóc cô thật tốt. Cô giáo mộ mà La Phi nhắc đến đương nhiên chính là nữ giảng sư tâm lý học Mộ Kiếm Vân. Trong khoảng thời gian đấu với Zumanity, La Phi và cô đã làm việc cùng nhau ở trong tổ chuyên án 4.18, đồng thời đã xây dựng được tình cảm thân thiết hơn giới hạn công việc. Lần này La Phi đến đón Trịnh Giai quay trở lại tỉnh. Nghĩ đến việc mình là nam giới, không thuận tiện chăm sóc, thế nên bèn nhờ Mộ Kiếm Vân giúp đỡ. Cô cũng vui vẻ đồng ý ngay. Nhiều năm nay, cô vẫn sống trong căn hộ chung cư được trường đại học cảnh sát nhân dân phân cho. Cũng rất vui vì có thêm một người để bầu bạn. Huống hồ bố cô gái này còn là lão tiền bối được mọi người trong giới cảnh sát vô cùng kính trọng. Trịnh Giai cúi chào Mộ Kiếm Vân. Cảm ơn cô giáo mộ. Mộ Kiếm Vân trêu đùi. Không cần phải khách sáo như vậy, gọi chị là chị Mộ là được rồi. Trịnh Giai mỉm cười và sửa lại. Chị Mộ. Mộ Kiếm Vân cũng cười rất sảng khoái. Em gái ngoan, đợt này em hãy ở cùng chị nhé. Đội trưởng La nói em kéo đàn violon hay lắm, khi nào có thời gian nhất định phải để cho chị thưởng thức đấy. Hai người xưng chị gọi em cứ như thân thiết đã lâu lắm rồi, khiến cho La Phi trông có vẻ giống như người ngoài cuộc. Anh bèn giả vờ cào nhào. Chị gái em gái, nghe có phiền phức không rồi chứ? Mộ Kiếm Vân cố tình trêu chọc đối phương, thể hiện ra phần tính cách tinh nghịch của mình. Có người ghen tị rồi kìa. Anh là đội trưởng La, chúng tôi có muốn gọi anh là anh trai cũng chẳng dám kia mà. La Phi cũng bất lực tét miệng. Thôi được rồi, mau đưa Trịnh Giai lên nghỉ ngơi đi. Chuyến bay này của cô ấy cũng vất vả lắm đấy. Vội gì chứ, ít ra cũng ăn cơm trước đã. Mộ Kiếm Vân trừng mắt nhìn La Phi, rồi quay sang khoác tay Trịnh Giai, dịu dàng nói. Chị đã sắp xếp xong rồi, bên cạnh có một nhà hàng ăn khá ngon. Lát nữa em muốn ăn gì thì cứ gọi, bữa cơm này để đội trưởng La thanh toán. Trịnh Giai cảm thấy hơi ngại. Thôi, để cho mọi người phải nhọc công như vậy, cần phải để em mời cơm mới phải chứ. Mộ Kiếm Vân cười nói. Em à, khách sáo gì chứ, người ta là lãnh đạo, không chém anh ấy thì chém ai được. La Phi cũng nói với giọng vui vẻ. Tôi mời. Sau đó chủ động ngồi vào ghế lái. Xin mời hai cô lên xe. Mộ Kiếm Vân dìu Trịnh Giai quay trở lại ghế ngồi. Trải qua cuộc nói chuyện vui vẻ vừa rồi, Trịnh Giai đã không còn cảm thấy xa lạ đối với La Phi và Mộ Kiếm Vân nữa. Ba người thoải mái trò chuyện, nhanh chóng đến được nhà hàng mà Mộ Kiếm Vân đã bố trí sẵn. Sau bữa ăn, La Phi và Mộ Kiếm Vân đưa Trịnh Giai trở lại tòa nhà chung cư của trường cảnh sát để nghỉ ngơi. Lúc này, mặc dù vừa mới qua giờ trưa, nhưng Trịnh Giai vừa mới từ Mỹ trở về, vẫn chưa kịp điều chỉnh sự chênh lệch về múi giờ, cho nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm. La Phi và Mộ Kiếm Vân cũng khá lâu chưa gặp nhau. Lần này gặp lại, đương nhiên cũng có nhiều chuyện để tâm sự. Hai người sợ quấy rầy Trịnh Giai, bèn đi xuống dưới lầu, sánh vai dạo bước trong vườn trường và trò chuyện. La Phi vừa ra khỏi khu chung cư đã bắt đầu cảm thán. Đúng là giảng viên trường đại học có khác. Mới trẻ thế này đã được phân căn hộ rồi. Cảnh sát hình sự trẻ ở chỗ bọn tôi không nhận được sự đái ngộ như thế này đâu. Mộ Kiếm Vân lắc đầu nói. Cũng không tốt như anh nghĩ đâu. Đây chỉ là phòng dành cho các giảng viên độc thân. Sau khi kết hôn, nhà trường sẽ thu hồi lại. La Phi ổ lên, nhân thể trêu đùa. Có phải vì thế nên cô cứ kéo dài mãi, không chịu kết hôn phải không? Mộ Kiếm Vân cắn môi, như thể hơi ảo não. Không tìm được người thích hợp, cưới ai chứ? La Phi vốn định trêu chọc mấy câu, không ngờ đối phương lại có phần nghiêm túc. Điều này cũng khó trách. Mộ Kiếm Vân năm nay cũng đã 28 tuổi, chuẩn bị bước vào đội ngũ những cô gái lớn tuổi. Việc chung thân đại sự vẫn chưa đâu vào đâu. Nếu là ai thì cũng có chút tâm trạng cảm thán thì phải. La Phi muốn khuyên nhủ đối phương mấy câu, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Sau khi cân nhắc một lúc mới nói tiếp. Vậy thì chắc chắn là tại cô yêu cầu quá cao rồi. Mộ Kiếm Vân lắc đầu nói. Cũng không phải là yêu cầu cao. Tôi có một chút bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp sao? Đúng vậy. Đôi khi tôi còn cảm thấy hối hận vì đã nghiên cứu cái gì mà tâm lý học chứ. Anh nghĩ xem, một người đàn ông đứng trước mặt tôi mới nói vài câu, tôi đã nắm được gần hết đặc trưng tính cách của anh ta. Sau này nếu có ở bên nhau cũng chẳng có chút gì mới mẻ cả. Thế thì làm sao có thể tìm thấy được thứ cảm giác ngọt ngào trong tình yêu chứ? La Phi không kìm được cười phá lên. Là như vậy à? Vậy thì cô phải làm thế nào đi chứ? Đàn ông nếu gặp phải người phụ nữ như cô chắc cũng cảm thấy đáng sợ nhỉ? Mộ Kiếm Vân ngẩng đầu với vẻ mẫn cảm, hình như rất để tâm đến lời nói của đối phương. Sau khi trầm mặc giây lát, cô đột nhiên hỏi. Vậy anh có cảm thấy tôi đáng sợ không? La Phi thoáng ngẩn người nói. Tôi thì lại chẳng cảm thấy. Mộ Kiếm Vân thở phào.

Người lên kế hoạch cho vụ nổ này tay chân rất mau lẹ. Vụ nổ ở hiện trường vốn không tìm thấy dấu vết do con người phá hoại. Như vậy vụ nổ chỉ có thể giải quyết theo sự cố ngoài ý muốn. Đây rõ ràng là hiệu quả mà hắn muốn đạt được. Nhưng có một sự việc có thể nói là rất bất lợi cho hắn. Vì không muốn để lại cho cảnh sát bất cứ tư liệu hình ảnh nào, hắn buộc phải phá hoại hệ thống camera của đơn nguyên. Thế nhưng hành động phá hoại này lại có thể chứng minh vụ án cháy nổ này thuộc về vụ án hình sự có âm mưu từ trước. Để giải quyết vấn đề này, hắn bèn gây nên một vụ trộm cắp tài sản, từ đó tạo nên cái cớ để che mắt đối với hành vi phá hoại máy quay. Như vậy thì cảnh sát không đủ chứng cứ để liên kết sự việc máy quay camera và vụ nổ với nhau, từ đó cũng không thể nào định hình tính chất vụ nổ thành giết người được. Việc điều tra trinh sát của chuyên án đương nhiên cũng không thể nào triển khai. Mộ Kiếm Vân chau mày. Bây giờ cô đã hiểu tại sao La Phi lại lo lắng sầu muộn về vụ án này như vậy. Có thể lên kế hoạch cách thức tiến hành đối phó với quy trình lập án của cảnh sát. Đây nhất quyết không phải là chủ ý mà người bình thường có thể nghĩ ra được. Mộ Kiếm Vân nói đến đây, chợt nảy ra ý tưởng mới. Xem ra tên này đúng là tên cáo giả lọc lõi. Có lẽ đây là người có tiền án tiền sự rồi cũng nên. La Phi lắc đầu nói. Người có tiền án tiền sự rồi không hề đáng sợ. Ngược lại còn có lợi cho việc điều tra loại trừ mục tiêu của chúng ta. Điều tôi lo lắng bây giờ là một loại khả năng khác. Mộ Kiếm Vân thấp thoáng đoán ra được điều gì đó, nhưng lại không dám khẳng định. Ý của anh là... Vâng. Tôi lo lắng trong đội ngũ của Cao Đức Sâm có người của cảnh sát giúp hắn lập ra kế hoạch. Mộ Kiếm Vân trầm mặc một lúc nói. Việc này không thể nói bừa được. Tôi cảm thấy anh hơi vó toán rồi đấy. Nếu chỉ dựa vào lời phân tích vừa rồi mà đã có sự lo lắng này, đương nhiên là có hơi vó đoán. Nhưng nếu như liên kết sự việc khác lại, e rằng cũng không phải là vó đoán lắm đâu. Mộ Kiếm Vân mở to mắt hỏi. Còn việc gì khác nữa? Sau khi Đặng Hoa chết, Giám đốc Tống bèn bắt đầu kế hoạch hành động nhằm vào tập đoàn Long Vũ. Hơn nữa 3 tháng trước đã chính thức triển khai. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, đợt hành động lần này đã giáng một đòn nặng nề cho tập đoàn Long Vũ. Gần như đồng thời, tập đoàn Cao Đức Sâm cũng tiến hành tấn công một cách toàn diện với thế lực của A Hoa. Hơn nữa thế tấn công của chúng rõ ràng là đã trải qua sự chuẩn bị và lên kế hoạch hết sức tinh tế tỉ mỉ. Hai sự kiện này phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như vậy. Đến nỗi... La Phi nói một nửa, như thể rất khó khăn để lựa chọn từ ngữ. Mộ Kiếm Vân sốt sắng thúc giục. Đến nỗi gì cơ? Đừng có ấp a ấp úng như vậy chứ. Đến nỗi... A Hoa còn cho rằng giữa tập đoàn của Cao Đức Sâm và phía cảnh sát chúng ta có tồn tại một loại quan hệ hợp tác. Cuối cùng, La Phi cũng mượn lời A Hoa để nói ra những lời này. Mộ Kiếm Vân tỉ mỉ suy ngẫm một lúc. Đúng là càng nghĩ càng thấy không bình thường. Lẽ nào trong đội ngũ chúng ta thực sự có nội gián của Cao Đức Sâm sao? La Phi không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt không biết đang nghĩ gì. Mộ Kiếm Vân thì lại trở nên nghiêm túc. Cô nói với La Phi. Sự việc này anh phải điều tra cho rõ. Nếu để những lời này lưu truyền trong xã hội thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của cảnh sát chúng ta đấy. La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân, mỉm cười. Cô bèn hỏi tiếp. Anh cười gì vậy? La Phi nói. Giọng điệu của cô thật giống như là giáo viên đang dạy dỗ học sinh. Tôi đang nghĩ bình thường cô lên lớp liệu có phải giữ bộ dạng này hay không? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh lại còn bày trò. Mộ Kiếm Vân giương lông mày, có vẻ như tức giận, nhưng tim lại đập rộn ràng, đồng thời lại không kìm được thầm nghĩ. Lúc mình lên lớp, thực sự là bộ dạng này hay sao? Anh ấy liệu có thích bộ dạng này hay không nhỉ? La Phi thấy đối phương chau mày quắc mắt, bèn cười ha ha. Anh chắp hai tay sau lưng, bước nhanh lên trước mấy bước, như thể muốn né tránh mũi giáo sắc nhọn. Mộ Kiếm Vân vẫn không buông tha, vội đuổi theo, nói bằng giọng có vẻ kích bác đối phương. Lời tôi nói vừa rồi anh có nghe thấy không? Tôi tin là với năng lực của anh, lẽ nào một chút manh mối cũng không có sao? Hiệu quả của lời nói khích lần này đã có tác dụng luôn. Anh dừng bước, quay sang nói. Đúng là vẫn có chút manh mối. Có manh mối gì? Mộ Kiếm Vân giỏng tai đi lên trước mặt đối phương, trong bộ dạng thần thái giống như là học trò của đối phương vậy. La Phi bắt đầu di chuyển, nhưng lần này bước đi chậm hơn rất nhiều, đồng thời vừa đi vừa nói.

Chẳng phải A Hoa sẽ không ngửi ra được mùi hay sao? Sự suy đoán lúc trước của tôi vẫn có khả năng mà. La Phi lại một lần nữa phản bác đối phương. Không thể nào hoàn toàn loại bỏ được. Hiệu quả ở việc hút mùi không đạt được tuyệt đối như vậy. Hơn nữa, nếu mở van khí ga từ sớm, vậy thì miếng bông đó không lâu sẽ bị hút mùi bão hòa không còn tác dụng nữa. Bất luận thế nào, A Hoa sau khi mở cửa ra, chắc chắn cũng vẫn sẽ ngửi ra được tình trạng bất thường ở trong phòng. Mộ Kiếm Vân hơi khó hiểu. Theo cách nói của anh, muốn dùng phương pháp dò khí ga để đối phó với A Hoa, chẳng phải là được định sẵn mất công vô ích rồi sao? La Phi muốn gợi ý cho đối phương. Có một câu nói từ xa xưa cô chưa từng nghe sao? Sống trong cửa hàng cá thối, lâu dần không ngửi thấy mùi cá thối. Câu này bắt nguồn từ luận ngữ. Mộ Kiếm Vân là giảng sư về môn khoa học xã hội, đương nhiên hiểu rõ ý của câu này. Câu đầy đủ được diễn giải theo nghĩa của ngôn ngữ sẽ là giao lưu với những người phẩm hạnh xấu, giống như rơi vào một cái kho để cá thối. Lâu dần thì sẽ không ngửi thấy mùi thối của cá nữa. Đây cũng là bởi vì anh đã quá quen với mùi này rồi, hòa lẫn với nó. Đây cũng là bởi vì anh đã hòa lẫn với nó, đã quá quen với loại mùi này rồi. Nghe La Phi nói ra câu xa xưa này, Mộ Kiếm Vân lập tức hiểu ra vấn đề. Ý của anh là bắt buộc để A Hoa một thời gian dài tiếp xúc với khí ga rò rỉ. Như vậy anh ta mới không nhận ra được à? Đúng vậy. Nếu như khí ga rò rỉ trước khi A Hoa trở về nhà, vậy thì sau khi A Hoa mở cửa, chắc chắn có thể nhận ra được. Hung thủ muốn kế hoạch thành công, chỉ có đợi A Hoa sau khi tiến vào phòng rồi mới mở khí ga ra. Đương nhiên khí ga vừa mới rò ra, bởi vì phần lớn mùi đã bị lọc, cho nên A Hoa sẽ không cảm nhận được bất cứ sự biến hóa mùi vị rất nhỏ ở trong không khí. Sau đó khí ga càng ngày càng rò rỉ nhiều, mùi vị cũng càng lúc càng nặng hơn. Mũi của A Hoa cũng đã dần thích nghi với quá trình này, sản sinh ra thứ gọi là sự mỏi mệt của khứu giác. Như vậy thì cho dù khí ga được tích tụ đến mức có thể phát nổ, A Hoa vẫn không thể nào phát giác ra được. Mộ Kiếm Vân vừa nói vừa tự lắc đầu phủ nhận. Lẽ nào hắn muốn đợi sau khi A Hoa về nhà mới mở van khí ga ở trong phòng sao? Điều này gần như là không thể mà. Với khả năng của A Hoa, sao có thể để cho hắn đạt được mục đích này chứ? La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân bằng ánh mắt rực sáng. Đã sắp tiếp cận đến điểm then chốt rồi, cô hãy nghĩ thêm một chút đi. Mộ Kiếm Vân đột nhiên như bừng tỉnh. Tôi biết rồi, hắn nhất định đã mở van ở trong phòng trước, đồng thời lại đóng van ở bên ngoài căn hộ, đợi đến khi A Hoa trở về, đến lúc đó mới mở van ở phía bên ngoài căn hộ, khí ga lúc này mới bị dò ra. Như vậy là hợp lý rồi. La Phi gật đầu biểu thị sự khen ngợi, sau đó lại nói tiếp. Theo như tôi phân tích thì hung thủ có lẽ rất e ngại A Hoa, cho nên hắn không dám theo dõi ở cổng tòa nhà chung cư xem đối phương khi nào thì về nhà. Hắn chắc chắn là tìm một chỗ vắng vẻ từ xa nhìn lên cửa sổ ở tầng cao, thông qua sự thay đổi ánh sáng đèn ở ô cửa sổ để phán đoán A Hoa đã vào phòng hay chưa. Lúc sau Minh Minh đã vô tình xuất hiện, điều này đã ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn. Hắn tưởng A Hoa đã quay trở về nhà, thế nên mới lén lút trở lại phòng thiết bị của tòa nhà, mở van bên ngoài tương ứng. Sau khi làm xong những động tác này, cả kế hoạch của hắn đã thành công. Tiếp theo, hắn sẽ rời khỏi hiện trường thật xa, để khi xảy ra vụ nổ thì hắn vạch rõ được mối liên quan. Đúng là một sự suy đoán hợp tình hợp lý. Mộ Kiếm Vân không thể hiện bất cứ sự phản bác nào. Sau đó cô khẽ nheo mắt, thói quen bắt đầu tiến hành phân tích tâm lý đúng theo lĩnh vực sở trường của mình. Đến khi hắn biết đã nổ nhầm người khác, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. La Phi đúng là chưa nghĩ đến vấn đề này. Đối phương đột nhiên đưa ra, anh bèn gãi đầu, nói một cách ứng phó. Bực bội, thất vọng. Còn nữa, chắc là cả sợ hãi nữa chứ nhỉ? Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi cười tinh nghịch. Dù sao những tháng ngày của hắn cũng không dễ chịu chút nào. A Hoa sẽ không tha cho hắn. À, anh mau khai ra. Ở phòng thiết bị bên ngoài căn hộ, anh nhất định đã phát hiện được manh mối quan trọng rồi đúng không? Đúng là đã có phát hiện. Cô thử nghĩ xem. Tên này ở trong phòng chắc chắn là sẽ rất cẩn trọng. Hắn sẽ cẩn thận xử lý những dấu vết mà mình đã để lại. Nhưng ở ngoài phòng thì hắn không thận trọng được như vậy. Dù sao thì ở đó cũng không phải là nơi hiện trường vụ án. Hắn nghĩ rằng cảnh sát sẽ không điều tra đến nơi đó. Mộ Kiếm Vân cắt ngang. Được rồi, anh đừng có nói gì cũng phân tích cả một đoạn có được không? Mau nói xem, rốt cuộc anh đã phát hiện ra thứ gì? Một sợi tóc. Sao anh có thể chắc chắn đây là sợi tóc mà hung thủ để lại, mà không phải của người phụ trách quản lý sửa chữa, hay là của một người nào đó vô tình đi qua? Đối diện với câu hỏi đầy nghi vấn của Mộ Kiếm Vân, La Phi nói với vẻ chắc chắn. Một vài đặc trưng của sợi tóc này rất rõ ràng. Hơn nữa, tôi căn cứ vào những đặc trưng này đã xác định được một nhân vật mục tiêu bên cạnh Cao Đức Sâm. Đã có tiến triển lớn như vậy. Điều này thực sự đã vượt xa ngoài dự liệu của Mộ Kiếm Vân. Cô kinh ngạc ồ lên một tiếng, tiếp đó lại hỏi. Vậy thì sao anh vẫn chưa ra tay? La Phi trầm ngâm nói. Tôi đang đợi thêm. Nếu như bây giờ ra tay, hiệu quả e rằng sẽ không được tốt lắm. Tại sao lại không tốt chứ? Anh đã có một sợi tóc để làm chứng rồi. Hơn nữa, anh còn xác định được mục tiêu. Nếu muốn dò hỏi người chứng kiến tận mắt ở trong tiểu khu thì cũng không khó lắm. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đầy đủ, khởi động trình tự vụ án, còn sợ không thể định tội tên đó sao? La Phi nhìn lên phía bầu trời rầu rầu nói. Chỉ định tội cho riêng tên đó thì có tác dụng gì chứ? Hắn có phải là hung thủ thực sự đâu. Mộ Kiếm Vân suy ngẫm ý của đối phương. Vậy là anh muốn... La Phi quay sang nhìn Mộ Kiếm Vân, nói rất rõ ràng. A Hoa, Cao Đức Sâm, hai người này mới là mục tiêu cuối cùng của tôi. Mộ Kiếm Vân gật đầu thể hiện đã hiểu. Một loạt các vụ án nghiêm trọng, xem ra có vẻ lộn xộn phức tạp, nhưng cốt lõi đều là xoay quanh cuộc giằng co tranh đấu giữa A Hoa và Cao Đức Sâm. Nếu như không động được vào hai tên này, những hành động vòng ngoài dù có làm mạnh hơn nữa cũng khó tránh khỏi cảm giác gãi ngứa qua bốt sạch. Bây giờ mặc dù đã túm được đuôi của hung thủ gây ra vụ nổ, nhưng qua nhân vật đó có thể túm được cá to đứng đằng sau hay không thì vẫn chưa thể nào biết được. Đây chính là nguyên nhân vì sao La Phi không muốn hành động vội vàng thì phải. Hai người trầm mặc một lúc, hình như đang suy nghĩ đối sách để xử lý tình hình trước mắt. Một lát sau, Mộ Kiếm Vân lại lên tiếng. Thực ra cũng có thể thử một chút mà. Hãy bắt tên gây ra vụ nổ để khống chế. Biết đâu có thể tìm ra điểm đột phá từ hắn thì sao? Cho dù không xử lý được Cao Đức Sâm, biết đâu có thể lôi cổ được tên nội gián làm cảnh sát mà anh đang lo lắng. Bất luận thế nào, bắt một vài người rồi moi thông tin, dù sao cũng hơn là chả làm được gì cả. Ít nhất cũng có thể tạo được tác dụng gõ núi đánh động hổ. La Phi nheo mắt suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu nói. Con hổ này đã thành tinh rồi. Cô gõ nhẹ thì nó không nhúc nhích, gõ mạnh thì kinh động đến nó. Thả hổ về rừng thì càng không hay tí nào. Thấy bộ dạng La Phi như vậy, Mộ Kiếm Vân có vẻ không được hài lòng. Sao anh lại trở nên sợ sệt như vậy chứ? Chẳng quyết đoán chút nào. Bây giờ ít nhiều cũng đã tìm ra được một điểm đột phá, vậy còn kéo dài mãi làm gì? Ngộ nhớ tên đó lẩn trốn mai danh ẩn tích, chúng ta thực sự chẳng có cách nào cả đâu. Đến lúc đó lại rơi vào cục diện bế tắc thì anh tha hồ mà hối hận nhé. Lời nói của đối phương rất mạnh bạo. La Phi nghe nhưng lại chẳng thấy lo lắng, ngược lại mỉm cười đầy ý tứ. Bế tắc cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Tôi lúc này đang không muốn phá vỡ cục diện bế tắc này. Gì cơ? Anh nói vậy là có ý gì? Mộ Kiếm Vân trừng mắt nhìn La Phi, không thể hiểu nổi cách tư duy của đối phương. La Phi nói với giọng đầy tự tin. Nếu như bây giờ ra tay, tôi nắm chắc được 9 phần có thể điều tra rõ được chân tướng của vụ nổ. Hơn nữa sẽ bắt được hung thủ về quy án. Nhưng cho dù có lôi ra được Cao Đức Sâm, cũng chưa thể đạt được đến hiệu quả lý tưởng nhất đối với tôi. Vậy anh còn muốn có được hiệu quả gì? Cô nghĩ xem, duy trì cục diện bế tắc như thế này, người nóng ruột nhất là ai? Nếu tôi lôi được Cao Đức Sâm, phá được cục diện bế tắc, người vui mừng nhất sẽ là ai? Mộ Kiếm Vân lườm La Phi một cái rồi nói. Anh đừng bắt tôi nghĩ nữa, có gì anh cứ nói thẳng ra luôn đi. Cục diện bế tắc lúc này, người nóng ruột nhất không phải là cảnh sát chúng ta, mà là A Hoa và Cao Đức Sâm. Nếu như có thể lôi được Cao Đức Sâm ra, người vui mừng nhất cũng không phải là cảnh sát, mà là A Hoa. À, vậy bây giờ anh không muốn lôi Cao Đức Sâm ra là lo lắng sẽ khiến A Hoa được lợi chứ gì? La Phi khẽ thở dài nói. Chài cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Tốt nhất anh hãy đến đây một lát. Gì cơ? Anh hãy nói rõ được không? Đồn trưởng Du ở đầu bên kia có vẻ hơi ngượng ngùng. Cũng có thể là có chút hiểu lầm thôi. Nhưng trước khi sự việc được làm rõ, chúng tôi chỉ có thể xử lý đúng theo chức trách. Là Doãn Kiếm trợ lý của tôi à? Anh có nhầm không vậy? Đồn trưởng Du cười gượng gạo nói. Việc này sao có thể nhầm lẫn được chứ? Tôi với cậu ấy không phải là mới quen biết ngày đầu tiên. Đúng vậy. Doãn Kiếm ở trong giới cảnh sát tỉnh cũng đã làm việc khá nhiều năm. Đương nhiên sẽ thân quen với những đồn trưởng cấp dưới. Câu hỏi này của Lam Phi đúng là có hơi thừa thãi. Anh trả lời một câu. Vậy được, tôi lập tức đến ngay. Sau đó bèn quay đầu xe, đi về hướng đồn cảnh sát Lâm Giang ở ngoại ô phía đông. Tại đồn công an Lâm Giang, La Phi nhìn thấy một người cảnh sát trực ban ngồi ở nơi tiếp đón. Anh vội vã đi thẳng đến hỏi. Đồn trưởng Du của các anh đang ở đâu? Người cảnh sát trực ban nhìn La Phi, đứng dậy hỏi lại. Anh là đội trưởng La của đội cảnh sát hình sự phải không? Thì ra đồn trưởng Du đã nhắc anh ta trước, đặc biệt dặn anh ta ngồi đây đợi. Mặc dù anh ta chưa từng gặp La Phi, nhưng khí chất nổi bật hơn người của đối phương khiến anh ta ngay lập tức đoán ra thân phận của người đó. La Phi gật đầu xác nhận. Người cảnh sát đó bèn đi trước dẫn đường. Anh đi theo tôi nhé. Đồn trưởng của chúng tôi đang ở phòng thẩm vấn. Doãn Kiếm cũng đang ở đó. Thế là hai người, kẻ trước người sau, đi về phía phòng thẩm vấn. Khi sắp đến cửa, anh nhìn thấy có hai tên lưu manh trẻ danh lấc cấc đứng ở hành lang. Một đứa đang hút thuốc phì phèo. Người cảnh sát lên tiếng ngăn cản. Ở đây không được phép hút thuốc. Muốn hút thì ra hẳn ngoài sân mà hút. Hai tên nhóc đó cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ liếc nhìn một cái. Một đứa uể oải nói. Ai muốn đứng ở đây chứ? Chúng tôi đã đợi cả nửa ngày rồi. Rốt cuộc xử lý như thế nào? Mau nói rõ ràng đi chứ. Người cảnh sát cố gắng kiềm chế, khuyên nhủ. Chẳng phải là vẫn đang xử lý sao? Đây là khu vực làm việc, không được hút thuốc. Mong các anh phối hợp một chút. Tên đó nói không hút thuốc, nhưng lại rít một hơi thật sâu. Sau đó mới búng tay vào điếu thuốc còn một nửa, lẩm bẩm nói. Được, không hút nữa. Làm việc thật chậm chạp, thật là lắm quy tắc dở hơi. Điếu thuốc bị búng vừa vặn bắn xuống dưới vào chân La Phi. La Phi thoáng chau mày, giơ chân lên dẫm bẹp. Người cảnh sát trực ban nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng tức giận, nhưng biết đối phương chỉ là những tên vô lại trẻ danh, cũng không có cách nào đôi co với bọn chúng, chỉ có thể quay sang cười ảo não, tỏ vẻ ái ngại với La Phi. Đội trưởng La, anh đừng để ý. Đơn vị cấp cơ sở cho chúng tôi tiếp xúc với đủ các loại người. Cũng chả có cách nào cả. Tôi hiểu. Tôi cũng đã làm việc hơn 10 năm ở cấp cơ sở rồi. La Phi vừa nói vừa đá chân. Mẩu thuốc lá bị đá đúng ở khu vệ sinh ở góc tường. Người cảnh sát trực ban không buồn tiếp lời hai tên trẻ danh đó, đi thẳng đến phòng thẩm vấn. Anh giơ tay lên gõ cửa. Bên trong lập tức có người lên tiếng. Mời vào. La Phi nhận ra đó là giọng nói của đồn trưởng Du. Người cảnh sát trực ban mở cửa, ra hiệu cho La Phi tiến vào. La Phi bèn bước thẳng vào trong phòng, nhưng anh ta thì lại không theo vào, chỉ đóng cửa phòng lại, rồi một mình rời khỏi đó. Khi La Phi bước vào phòng, một người nam giới trung niên béo mập ở trong phòng cũng đi đến nghênh đón. Đội trưởng La phải không? Nào nào, mời ngồi, mời ngồi. La Phi biết người này chính là đồn trưởng Du, đồn trưởng đồn cảnh sát Lâm Giang. Anh và đối phương cùng bắt tay nhau, nói khách sáo vài câu, đồng thời ánh mắt bất giác nhìn vào một người khác ở trong phòng. Người đó có thân hình không cao, thể hình hơi gầy, da mặt trắng trẻo, khiến cậu ta trông có vẻ thư sinh nho nhã. Cậu ta chính là trợ lý của La Phi, Doãn Kiếm. Cậu chàng ngồi trên một cái ghế gỗ có lưng tựa, đang cúi đầu, giống như thể phạm phải một sai lầm lớn, không dám nhìn thẳng vào lãnh đạo của mình. La Phi biết lúc này mình không tiện nói với Doãn Kiếm, chỉ có thể hỏi đồn trưởng Du. Việc này rốt cuộc là thế nào vậy? Tôi cũng chưa hiểu rõ lắm. Đội trưởng Du mời anh ngồi xuống một chiếc ghế khác, sau đó bắt đầu giới thiệu tình hình. Chiều nay, trung tâm chỉ huy 110 nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát, nói có người đang trộm cắp ở khu vực của chúng tôi. Bị chủ nhà phát hiện ra còn phản kháng đánh người. Tôi bèn phái người tới đó giải quyết. Vốn dĩ sự việc chẳng có gì to tát, tôi cũng chẳng để tâm. Nhưng sau đó cảnh sát của đồn chúng tôi đến phòng làm việc của tôi báo cáo, nói đã bắt được kẻ trộm. Nhưng người đó lại không chịu nói rõ tình hình, cũng không chịu nói ra thân phận. Tôi vừa nghe vậy, vừa nghĩ bụng không chịu nói ra thân phận, không lẽ nào lại đang gánh án lớn. Tôi bèn vội vàng đi đến thẩm vấn. Nào ngờ vừa nhìn thấy mặt, tôi bèn nhận ra là anh em một nhà. Nói đến đây, đội trưởng Du giơ tay chỉ Doãn Kiếm. Doãn Kiếm cúi đầu không lên tiếng. La Phi nắm lấy điểm then chốt hỏi: cậu ta trộm thứ gì vậy? Đội trưởng Du tiếp tục nhìn Doãn Kiếm. Người báo án nói là cậu ta vào trong phòng để ăn trộm, nhưng chưa đạt được mục đích thì bị phát hiện. Tôi hỏi cậu ta là chuyện gì, cậu ta cũng không nói, chỉ bảo hãy thả cậu ta đi trước, sau này sẽ giải thích với tôi. Nhưng tôi vẫn không thể làm như thế được, chủ nhà vẫn đang đợi ở bên ngoài kia kìa. Tôi đến đây cởi còng tay cho cậu ta cũng phải lén lút, nếu như để cho chủ nhà tố cáo thì cũng bị xử phạt đấy. Trung tâm chỉ huy 110 đã lập án, sao có thể nói thả là thả được chứ? Các anh không bắt cậu ấy ngồi ở ghế thẩm vấn cũng đã nể mặt lắm rồi. Đối phương không những biểu thị sự thấu hiểu, lại còn nói rất nể mặt mình. Điều này khiến đồn trưởng Du cảm thấy rất vui mừng. Ông gật đầu lại nói tiếp: sau đấy tôi hỏi kỹ thêm thì cậu ấy nói muốn gặp anh. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải phiền anh đến đây một chuyến. La Phi nghe xong đã hiểu sơ qua tình hình, biết rằng điểm then chốt của vụ việc đều nằm ở chỗ Doãn Kiếm. Anh bèn đứng dậy đi đến trước mặt người trợ lý. Nói đi, là chuyện gì? Doãn Kiếm ngẩng đầu nhìn La Phi, rồi lại nhìn đồn trưởng Du, như thể khó mở miệng. Cậu chẳng phải là muốn gặp tôi sao? Bây giờ tôi đến rồi, mau nói xem. Doãn Kiếm cuối cùng cũng mở miệng. Tôi không ăn trộm đồ, tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Đồn trưởng Du thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là đang chấp hành nhiệm vụ. Cậu nói từ sớm có phải là được rồi không? La Phi lại xua tay, ánh mắt vẫn nhìn vào Doãn Kiếm. Đợi đã, cậu đang chấp hành nhiệm vụ gì? Sao tôi lại không biết? Doãn Kiếm lắp ba lắp bắp một lúc mới nói. Việc này là tôi tự mình hành động, chưa hội báo với anh. Nếu đã là chưa hội báo, vậy thì hành động này của cậu có thể gọi là chấp hành nhiệm vụ được sao? Thôi, bây giờ hội báo cũng chưa muộn, nói rõ ràng là được mà. Đồn trưởng Du kẹp ở giữa cười ha ha, xem ra ông ta thực lòng muốn giữ thể diện cho mọi người để giải quyết sự việc một cách nhanh chóng. Nhưng Doãn Kiếm lại không nể mặt. Trước tiên cậu nhìn đồn trưởng Du, sau đó lại nhìn La Phi nói. Đội trưởng La, việc này người ngoài không hiểu, tôi chỉ có thể nói với một mình anh thôi. Chẳng trách cậu ấy mãi không chịu nói, thì ra là có điều e ngại. La Phi ngẩn người, bất giác quay sang nhìn đồn trưởng Du một cái, thấy ông ta đang đan hai tay vào nhau, thần sắc rất sượng sùng. Cậu ta đã phạm phải lỗi, rơi vào địa bàn của người khác, lẽ nào còn muốn chủ nhân phải tránh mặt? La Phi quay đầu trừng mắt nhìn Doãn Kiếm một cái, như thể trách móc đối phương không hiểu chuyện. Sau đó anh nghiêm mặt nói: ở đây đều là đồng chí của chúng ta, có gì mà không nói được chứ? Đồn trưởng Du đứng bên cư xử khéo léo: hay là hai người các anh cứ nói chuyện trước nhé. Nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta cũng có chút gì đó không thoải mái. Ông ta và Doãn Kiếm cũng coi như đã quen biết từ lâu. Hôm nay gặp mặt ở trong tình huống này, ông ta vẫn luôn tỏ ra rất khách khí. Thật không ngờ đối phương có việc lại muốn đề phòng mình. Thế này là như thế nào? Cho nên ông ta nói thì nói thế, chứ không hề có ý định rời khỏi đó. La Phi làm việc gì cũng rất minh bạch, ngồi trở lại chiếc ghế của mình nói. Đồn trưởng Du, anh không cần đi, để Doãn Kiếm bây giờ nói. Các anh cần ghi lời khai thì ấy ghi, tất cả đều phải làm theo trình tự. Sự việc này anh là người phụ trách, tôi chỉ là người ngồi nghe. Đồn trưởng Du xua tay, lại nể mặt thêm lần nữa. Thôi, lấy lời khai thì miễn đi. Nói đi. La Phi nhìn Doãn Kiếm, giọng nói nghiêm khắc, giống như là đang ra lệnh. Doãn Kiếm đành phải rầu rầu nét mặt trả lời. Tôi đang tìm chứng cứ A Hoa lên kế hoạch vụ huyết án ở tòa nhà Long Vũ. Đồn trưởng Du lộ ra thần sắc kinh ngạc. A Hoa là người vệ sĩ lúc trước của Đặng Hoa à? Tên của hai nhân vật này ở trong tỉnh đã quá vang dội. Hơn nữa những chuyện thị phi xảy ra hơn nửa năm nay của tập đoàn Long Vũ cũng khiến cho người ta hết sức chú ý. Nhưng liệu có thể có mấy người nghĩ được rằng cái chết của hai vị phó tổng Mông Phương Lượng và Lâm Hằng Cán của tập đoàn Long Vũ lại có thể do một tay A Hoa dàn dựng chứ? La Phi gật đầu với đồn trưởng Du. Vụ án của A Hoa vẫn chưa kết thúc. Vốn dĩ tất cả những sự việc này là cơ mật trong nội bộ của đội cảnh sát hình sự. Thảo nào mà lúc trước Doãn Kiếm vẫn luôn giấu giếm. Nhưng bây giờ đã nêu ra vấn đề này rồi thì không cần thiết phải giấu giếm nữa. Dù sao cũng đều là đồng nghiệp trong hệ thống. Sau đó anh lại hỏi Doãn Kiếm. Tìm chứng cứ, sao lại đến tìm tận nhà người ta thế? Doãn Kiếm chưa kịp giải thích, La Phi lại nghĩ ra điều gì đó, hạ giọng truy hỏi. Vụ huyết án trong tòa nhà Long Vũ và hai tên nhóc kia có mối quan hệ gì? Ngữ khí của anh hơi căng thẳng. Rõ ràng hai tên lưu manh đang đứng ở ngoài cửa chính là đương sự trong vụ việc này. Nếu như vụ huyết án của tòa nhà Long Vũ có liên quan tới chúng, vậy thì hành động thất bại lần này của Doãn Kiếm chưa được sự phê chuẩn đã đánh rắn động cỏ rồi. May mà Doãn Kiếm trả lời. Không liên quan gì đến bọn chúng cả. Chỉ là căn phòng hiện nay của bọn chúng thuê là căn phòng trước đây Văn Thành Vũ đã thuê. Gì cơ? Mắt La Phi sáng rực, như thể đã hiểu ra nhiều điều. Cái tên Văn Thành Vũ mà Doãn Kiếm nhắc đến chính là tên sát thủ Zumanity, lấy tên là Đỗ Minh Cường. Lúc đầu, A Hoa và Hàn Hạo cùng lên kế hoạch vụ huyết án trong tòa nhà Long Vũ. Hàn Hạo đã lén giữ lại một nước cờ, ghi lại tài liệu ghi âm A Hoa liên quan đến vụ án. Sau đó mặc dù A Hoa đã giản dựng lên cục diện ép chết Hàn Hạo, nhưng Hàn Hạo cũng đã gửi tài liệu liên quan đến cho người nhà của nạn nhân Mông Phương Lượng. Chỉ là không ai ngờ được rằng quận băng ghi âm này lại bị Văn Thành Vũ ngáng đường cướp đi mất. Hơn nữa còn lấy vật đó để trao đổi việc A Hoa chăm sóc Trịnh Giai. Bây giờ Doãn Kiếm vừa nói căn phòng mà anh lẻn vào chính là căn phòng mà trước đây Văn Thành Vũ đã thuê. La Phi đương nhiên có thể tìm thấy sự liên hệ trong mấy vụ việc liên quan này. Anh thoáng suy nghĩ một lát rồi hỏi. Sao cậu biết đấy là căn phòng mà Văn Thành Vũ đã thuê lúc trước? Đây là thông tin tôi vất vả lắm mới lấy được. Tôi đã in ảnh của Văn Thành Vũ ra rất nhiều bản, sau đó yêu cầu người chủ cho thuê nhà trong phạm vi toàn thành phố đến nhận diện. Cuối cùng tôi cũng tìm được nhà này. Chủ nhà nói người trong bức ảnh rất giống với một khách thuê phòng của ông. Hơn nữa người này nửa năm trước vô duyên vô cớ biến mất, không thể nào liên hệ được nữa. La Phi thoáng ẩn ý khen ngợi. Được đấy, sao cậu lại nghĩ được đến hướng tư duy này? Rất đơn giản mà. Tôi nghĩ là với thủ đoạn của Văn Thành Vũ, trong tỉnh này chắc không chỉ có một điểm dừng chân. Mặc dù hắn có rất nhiều thân phận hợp pháp, nhưng tướng mạo thì cũng không tiện thay đi đổi lại. Tôi cầm ảnh của anh ta đi tìm từng nhà, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối. La Phi gật đầu nói. Hướng tư duy này là rất tốt. Tại sao cậu không báo sớm với tôi? Doãn Kiếm giải thích. Lúc đó tôi nghĩ mình cứ tìm trước. Khi thực sự có thể tìm thấy thì sẽ chính thức hội báo với anh. Bởi vì sự việc mò kim đáy bể này để cho người trong đội đi làm thì không được phù hợp cho lắm. Thả cứ phát huy trước các mối quan hệ của tôi. Đồn trưởng Du nói xen vào một câu. Mối quan hệ xã hội của Tiểu Doãn đúng là khá rộng đấy. Vốn dĩ ở đây ông ta là chủ, nhưng sau khi La Phi và Doãn Kiếm thực sự trò chuyện thì ông khó có cơ hội chen vào được. Bởi vì một số sự việc mà hai người nói đến lúc trước ông ta không hề biết rõ. Bây giờ ông ta tranh thủ nói xen vào một câu cũng xem như để hóa giải nỗi sượng sục. La Phi cũng biết Doãn Kiếm đã ở trong đội cảnh sát hình sự tỉnh khá nhiều năm. Mối quan hệ xã hội đúng là khá rộng. Hơn nữa sự việc xâm nhập vào tầng nấc cơ sở này đúng là phải nhờ đến các mối quan hệ xã hội. Nhưng anh vẫn có điều không hài lòng. Sau khi cậu tìm thấy cũng không hội báo phải không? Doãn Kiếm giải thích. Tôi tận hôm nay mới tìm thấy, cũng chưa kịp hội báo. Thế cậu lại kịp lẻn vào nhà dân, sau đó lại bị người ta bắt giống như một tên trộm phải không? Tôi cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Còn vạn bất đắc dĩ? La Phi nhấn mạnh ngữ khí. Ở trước mặt người khác, anh không thể nào bao che cho cấp dưới. Hơn nữa từ trước tới nay, anh cũng không thích người khác tìm kiếm lý do bào chữa cho sai lầm của mình. Doãn Kiếm mặc dù bị phê bình nhưng vẫn nói. Là thế này, trưa nay tôi tìm được người chủ nhà đó. Ông ta nói với tôi, người khách thuê lúc trước mặc dù đã biến mất nhưng vẫn còn một ít đồ đạc chưa mang đi. Những đồ đó ông ta đều gom lại để trong nhà kho chứa đồ. Cậu cảm thấy ở đó sẽ có cuộn băng ghi âm mà Văn Thành Vũ đã cướp đi à? Rất có khả năng đó. Văn Thành Vũ sau khi cướp đi cuộn băng ghi âm thì sẽ tìm một nơi để cất giữ chứ. Lúc đó, hắn ấy tên là Đỗ Minh Cường, thuê căn nhà thì đã bị cảnh sát theo dõi nghiêm ngặt. Chắc chắn không thuận tiện, cho nên khả năng cất giữ trong căn hộ thuê khác rất lớn. Hơn nữa việc hắn bị bắt là sự cố ngoài dự liệu. Rất nhiều thứ đồ quan trọng chắc là chưa kịp xử lý. Bởi vì có chút e ngại, La Phi không nói với nhiều người về mối quan hệ của Jumanji và Trịnh Giai. Ngoài nói với Mộ Kiếm Vân, ngay cả Doãn Kiếm cũng không hề hay biết. Đương nhiên Doãn Kiếm cũng không biết được Jumanji đã dùng cuộn băng ghi âm đó để làm cuộc trao đổi với A Hoa. Nhưng điểm mù này không hề ảnh hưởng đến lời phân tích của anh. Theo như tư duy thông thường, Jumanji mặc dù đã làm một cuộc giao dịch với A Hoa, nhưng hắn ít nhiều cũng sẽ đề phòng đối phương. Cho nên cuộn băng ghi âm đó rất có thể còn bản sao lưu nào đó. Nếu như nơi Doãn Kiếm tìm đã từng là một nơi nghỉ chân khác của Jumanji, vậy thì khả năng bản sao cuộn ghi âm còn ở đó cũng không phải là nhỏ. Bất luận thế nào, tự ý xông vào nhà dân dù sao cũng là một sai lầm nghiêm trọng. Cho nên sắc mặt La Phi không hề nới lỏng. Cậu lại không ăn nói với chủ nhà, cứ thế trực tiếp lẻn vào nhà người khác để tìm kiếm à? Ban đầu tôi có nói chuyện, tôi đến tận cửa tìm hai người khách trọ mới, nói với bọn họ tôi là cảnh sát, muốn vào trong phòng để tìm chút đồ. Nhưng hai tên đó lại không để tôi vào, cứ nhất định phải đòi giấy khám xét. Tôi giải thích mấy câu với bọn chúng, chúng không những không nghe, còn ăn nói rất hùng hổ. Doãn Kiếm bực bội thở dốc, như thể vẫn chưa hết cơn thịnh nộ. Chắc chắn là cậu đã cãi nhau với người ta rồi phải không? Vâng, có cái vài câu. La Phi nghiêng đầu, thể hiện sự bất mãn. Việc này thì có gì đáng để cãi nhau chứ? Cậu mau trở về làm thủ tục, chẳng phải là xong rồi sao? Tôi đúng là muốn quay về để làm xong thủ tục, nhưng hai tên đó nói rất huênh hoang. Chỉ cần tôi đi thì bọn chúng sẽ ném tất cả những thứ đồ đó ra ngoài. Anh không biết mồm mép của bọn chúng đâu. Đội trưởng La, nếu như anh ở hiện trường cũng phải tức chết mất. Đồn trưởng Du đứng bên cạnh khuyên giải. Đối phó với loại người như vậy, cậu không thể tức giận. Nếu tức giận là cậu đã thua bọn chúng rồi. Doãn Kiếm vỗ đầu như thể đang hối hận tại sao mình lại không kiềm chế được. Sau khi phiền muộn giây lát, cậu lại nói, nhưng cục diện lúc đó đã vô cùng căng thẳng rồi. Tôi thực sự sợ bọn chúng sẽ phá hoại hiện trường nên không dám rời đi. Sau đó tôi đi xuống lầu định gọi điện về đội, bảo người đến tiếp viện. Đang lúc bấm số, nhìn thấy hai đứa bọn chúng ung dung bước ra khỏi nhà. Tôi vội vàng né sang một bên. Thì ra là chúng đi ăn cơm trưa. La Phi liền hỏi, sau đó thì sao? Doãn Kiếm bặm môi nói, sau đó tôi nghĩ thôi không cần gọi người tiếp viện nữa. Nhân lúc hai người đó không có mặt, tôi trực tiếp vào phòng tìm đồ là xong, để tránh đêm dài lắm mộng. La Phi và đồn trưởng Du nhìn nhau. Câu chuyện đã nói đến bước này, nguyên nhân sự việc cũng đã làm rõ rồi. Sự việc xảy ra sau đó cũng có thể đoán được. Chắc chắn là Doãn Kiếm lẻn vào trong căn phòng đó. Kết quả đã bị hai người kia sau khi ăn cơm trưa xong đã tóm gọn được. Do đó hai bên đã xảy ra xung đột kịch liệt. Hai tên lưu manh đó thấy mình có lý, nhất định là đã làm to chuyện, gọi 110 báo cảnh sát. Nhất định muốn cảnh sát làm rõ ràng. Thế đã tìm thấy đồ chưa? La Phi không còn quan tâm đến quá trình sự việc nữa, mà quan tâm đến kết quả mang tính then chốt. Doãn Kiếm ủ rột nói, tôi còn chưa kịp tìm tỉ mỉ, mở cánh cửa chống trộm đó mất nhiều thời gian quá. La Phi lắc đầu, vừa bực bội vừa thấy buồn cười. Anh biết Doãn Kiếm đã từng học kỹ thuật mở khóa của Liễu Tùng, thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm. Bây giờ xem ra chỉ mới học được một chút võ vẽ mà thôi. Sau khi trầm ngâm giây lát, anh quay sang nói với đồn trưởng Du. Đồn trưởng Du, anh xem bây giờ cậu ấy đúng là vì vụ án, có điều quá trình hơi phạm quy tắc. Có điều quá trình thực hiện hơi phạm quy tắc. Tôi biết rồi. Việc này có gì đáng nói chứ? Việc này để tôi giải quyết là được rồi. Đồn trưởng Du nói xong, bèn đứng dậy đi đến cửa văn phòng làm việc, gọi hai người trẻ tuổi đó vào. Này, hai cậu vào đây đi. Hai người đó huênh hoang bước vào phòng, cũng mặc kệ Doãn Kiếm, chỉ nhìn La Phi khắp một lượt. Bọn chúng lăn lộn trong xã hội nhiều năm, con mắt khá tinh tường. Vừa nhìn là đã nhận ra ai mới là nhân vật quan trọng nhất. La Phi quay đầu, không thèm để ý đến con mắt khiêu khích của đối phương. Bởi vì đồn trưởng Du đã nói là giao cho ông ta xử lý, cho nên La Phi chỉ làm người bên cạnh lắng nghe mà thôi.

cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Tiếp đến, ông ta vội gọi hai người cảnh sát trực ban vào văn phòng, viết giấy hòa giải theo trình tự xử lý tranh chấp dân sự. Hai bên cùng ký vào. Sự việc này coi như kết thúc. Đồn trưởng Du như chút được gánh nặng, bảo người cảnh sát trực ban đi cất giữ giấy hòa giải. Còn mình thì chủ động quay sang nhã nhặn nói với Doãn Kiếm và La Phi. Đội trưởng La, các anh nếu muốn tìm vật chứng thì vẫn phải làm theo trình tự quy định, không được xâm phạm trái phép vào nhà dân nữa. Sự việc này tôi cũng không có cách nào để giúp các anh được. La Phi nói với vẻ thấu hiểu. Tôi hiểu rồi. Bây giờ chúng tôi quay về để làm các thủ tục có liên quan. Đồn trưởng Du lại quay sang nói với hai người trẻ tuổi. Đã nghe thấy chưa? Đội trưởng La bây giờ quay về để làm thủ tục. Trong khoảng thời gian này, các cậu phải phụ trách bảo quản các vật phẩm ở trong phòng. Đây chính là nghĩa vụ của các cậu. Hai người đó đảo tròng mắt, cũng không nói gì, mà cứ thế bước đi. Bọn chúng vốn dĩ muốn bắt chẹt vài nghìn tệ, cuối cùng thì lại phải ra về tay không. Trong lòng đương nhiên là không được thoải mái. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì đúng là họ không được phép đắc tội với đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hơn nữa đồn trưởng cũng luôn nói đỡ cho đối phương. Sự việc này cũng chỉ có thể như vậy được mà thôi. Chỉ là không biết người của đội cảnh sát hình sự muốn tìm thứ gì trong phòng mình. Loại người như bọn chúng khó tránh khỏi việc cất giấu một số đồ trái phép như dao kiếm. Đến lúc đó, nếu như bị lục soát ra được thì sẽ rất phiền toái. Nghĩ sâu thêm nữa, sự việc này liệu có phải là một cái cớ? Bọn họ làm bảo vệ bên ngoài, trước đây đã từng đánh bị thương người, cũng có những trận ẩu đả với các hộp đêm khác. Nói không chừng là lại nhằm vào những sự việc đó. Hai người này vừa đi vừa bàn luận, càng nghĩ càng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Bây giờ đối phương đã huy động cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự, mà hai người bọn họ rõ ràng là không thể nào gánh vác được. Thế nên bọn chúng quyết định cần phải hội báo tình hình cho ông chủ của mình. Cuộc điện thoại nhanh chóng được gọi đến chỗ Tổng Giám đốc Hoàng của hộp đêm Tinh Đô. Vị Tổng Giám đốc Hoàng vừa nghe nói đến đội trưởng đội cảnh sát hình sự La Phi muốn lục soát căn phòng của thuộc hạ mình, trong lòng cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Thế nên ông ta lại gọi một cuộc điện thoại đến đồn trưởng Du của đồn cảnh sát Lâm Giang. Hai người trò chuyện mấy câu, Tổng Giám đốc Hoàng bèn nói vào chủ đề chính. Nghe nói người của đội cảnh sát hình sự đang gây chuyện với thuộc hạ của tôi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Đội trưởng Du thường ngày có mối quan hệ khá tốt với Tổng Giám đốc Hoàng, nói thẳng ra luôn. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Bọn họ đang nhằm vào một vụ án khác. Vụ án nào? Tổng Giám đốc Hoàng tỏ ý phải hỏi cho rõ. Nhắc đến chuyện này, đồn trưởng Du lại cảm thấy hào hứng. Anh biết sự việc hai phó tổng giám đốc của tập đoàn Long Vũ bị giết chết chứ? Sự việc này ai mà không biết chứ? Vụ án này đến bây giờ vẫn chưa phá được mà. Đồn trưởng Du nói với vẻ thần bí. Chính là có liên quan đến vụ án này đấy. Tổng Giám đốc Hoàng vô cùng ngạc nhiên hỏi. Có liên quan đến vụ án đó sao? Người của đội cảnh sát hình sự muốn đến căn phòng đó tìm thứ gì vậy? Đồn trưởng Du mong muốn được trò chuyện với người khác, nhưng kỷ luật cảnh sát khiến ông ta không dám nói thêm. Ông ta chỉ dùng giọng điệu luyến tiếc để trả lời. Không thể nói được nữa. Trước khi vụ án được phá thì tất cả những điều này đều là cơ mật. Tổng Giám đốc Hoàng cũng là người lọc lõi, lập tức thật thà đáp lời. Dù sao thì tìm cái gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Ông ta và đối phương tiếp tục nói chuyện phiếm mấy câu, sau đó bèn tắt máy. Hai tên bảo vệ bên ngoài đó lúc này đã quay trở lại căn phòng thuê của mình. Khi hai đứa chuẩn bị thu dọn những thứ trái phép để ném ra ngoài, điện thoại của tên cao kẹo chợt vang lên. Là Tổng Giám đốc Hoàng. Tên đó vừa thông báo cho đồng bọn, vừa nghe điện thoại. Giọng Tổng Giám đốc Hoàng lập tức vang lên trong ống nghe. Hai đứa chúng mày xuống dưới lầu chờ. Nếu như có người của đội cảnh sát hình sự đến, nhất định phải chặn họ lại. Không được để họ tiến vào trong tiểu khu dân cư. Nghe rõ chưa? Tên cao kiều tỏ vẻ hơi khó khăn nói. Họ là cảnh sát hình sự, lại đã làm xong thủ tục đầy đủ. Bọn em làm thế nào để ngăn cản được họ? Ngữ khí của Tổng Giám đốc Hoàng vừa sốt sắng vừa bá đạo. Việc này thì tao không cần biết. Mà kệ chúng mày dùng cách thức nào, không chặn được thì phải kéo lại cho tao. Xảy ra chuyện gì có tao chống đỡ. Nếu như để cảnh sát tiến vào, chúng mày chờ chết đi. Những lời này quá nghiêm khắc. Tên cao kiều không kìm được khẽ rùng mình. Gã vội vàng truyền đạt lại ý của ông chủ cho đồng bọn.